Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Thánh Sứ. Không không thân phát hỏa diễm lượn lờ, khí tức so với dĩ vãng càng mạnh, bởi vì không không tu vi tăng lên. Cổ Phong thần niệm từ 6.000 đạo tăng trưởng đến 6.500 nói. Tu vi lại là tăng lên không ít, Cổ Phong cũng là không nghĩ tới. Lần này trước tới tham gia bộ lạc thi đấu, làm sao sẽ gặp được như cơ duyên này. Lại nhìn chung quanh một chút, cái này hỏa thuộc tính khoáng mạch đã bị hấp thu 70%. Cái này còn thừa hỏa thuộc tính linh thạch, cũng không thể lãng phí. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cũng tại lúc này, ngoại giới thanh âm truyền đến. Tộc trưởng đại nhân, bộ lạc thi đấu lập tức phải bắt đầu. Cổ Phong nghe nói, tạm thời không tiếp tục để ý nơi đây. Nhanh chóng hướng xuống đất đi lên. Rất nhanh, Cổ Phong trở về mặt đất bên trên. Đi ra lều trướng, phần đông thần không bộ lạc người đã đợi chờ ở đây. Đi, Cổ Phong mở miệng, lập tức mang theo phần đông thần không bộ lạc người hướng phía Thánh Nguyệt trong bộ lạc võ tràng mà đến. Trung tâm võ tràng bên trên, toàn bộ Lương Châu bên trong, tất cả cao giai bộ lạc đều là hội tụ ở đây. Lương Châu bên trong, cấp 4 bộ lạc 100, cấp 3 bộ lạc 36 cái, cấp 2 bộ lạc 8 cái. Nói cách khác, hôm nay cùng sở hữu 144 cái bộ lạc tham dự lần thi đấu này. Cái này thi đấu cũng phân làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, cấp 4 bộ lạc giao đấu. Bộ phận thứ hai, cấp 3 bộ lạc giao đấu. Bộ phận thứ ba, cấp 2 bộ lạc giao đấu. Cái này võ tràng bên trên có 11 tòa lôi đài, trung tâm nhất một tòa, chừng 100 trượng vuông vắn. Những lôi đài này toàn bộ đều là vì lần này bộ lạc thi đấu tác dụng. Giờ phút này, tất cả bộ lạc người đều an tĩnh vờn quanh tại rất nhiều lôi đài bên ngoài. Tại bản thân tương ứng khu vực bên trong, chờ, đám người mặt trên đều là lộ vẻ kích động vẻ. Bộ lạc thi đấu, 10 năm một lần, quyết định bọn hắn những bộ lạc này sau này 10 năm rất nhiều chuyện. Đồng thời nghe nói, lần này bộ lạc thi đấu, Từ Đồ đại nhân tự mình chủ trì, phần thưởng kia cũng là cực kỳ phong phú, thậm chí còn quan hệ đến tiến vào Hồn Quy Lâm danh ngạch. Như thế để đại gia càng thêm hưng phấn, Cổ Phong mang theo thần không bộ lạc đám người, cũng là lại tới đây. Cổ Phong ánh mắt rơi vào phía đông một bên. Cái kia phía đông một bên đã trải qua bày ra 3 tấm lộng lẫy chỗ ngồi, ở giữa một chương chỗ ngồi vì thuần ngân chế tạo, mà hai bên đều là làm bằng đồng xanh. Một tên quần áo bất phàm lão giả đứng ở nơi này 3 tấm chỗ ngồi bên cạnh, cung kính đợi chờ. Lão giả này mi tâm chỗ có một vầng trăng bộ dáng đồ đằng ấn ký, cả người tu vi đã trải qua đạt tới hóa thân đại viên mãn. Tu vi như vậy lại là có được Thánh Nguyệt bộ lạc đồ đằng ấn ký, không cần phải nói, người này chính là Thánh Nguyệt bộ lạc tộc trưởng Nguyệt Thăng Vũ. Hiển nhiên, cái này Nguyệt Thăng Vũ đang chờ đợi hôm nay người chủ sự. Giờ khắc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nhị hoàng tử giá lâm. Theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy một đám người hầu bao vây dưới, một cái lông bạc cự lang đi tới. Cái này lông bạc cự lang chừng một người độ cao. Hắn ngồi lấy một tên thân mang ngân giáp đại hán. Đại hán này, trên trán mang theo vài phần tàn nhẫn khí tức, là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tu vi tiến vào hóa thân đại viên mãn đã lâu. Nhị hoàng tử tu vi có thể là tất cả trong hoàng tử tối cường. Lần này nhị hoàng tử cũng là xem như trọng tài. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Người đến chính là Lương Châu nhị hoàng tử Lương Vân Lang. Tất cả mọi người biết, Lương Vân bộ lạc hoàng thất có cái đặc điểm, sẽ để cho sơ sinh hài nhi tiếp cận mãnh thú. Sơ sinh hài nhi không biết sợ hãi, nó thân cận loại nào mãnh thú, liền sẽ tuyển định loại nào mãnh thú xem như hắn sau này bản mệnh linh thú. Cái này Lương Vân Lang, năm đó lúc mới sinh, chính là thân cận cái này cự lang màu bạc. Cái tên cũng là như thế mang tới. Lão hủ bái kiến nhị hoàng tử. Nguyệt Thăng Vũ nhìn thấy Lương Vân Lang, lập tức ôm quyền một xá. Hai người tu vi giống nhau, đối phương lại là hoàng tử, thân phận cao thấp, tự nhiên rõ ràng, không cần đa lễ. Lương Vân Lang thuận miệng một câu, cái này trong lời nói không có nửa phần khách khí cùng khiêm tốn. Mọi người đều biết, cái này Lương Vân Lang tính cách tàn nhẫn, luôn luôn như thế. Cũng tại lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, Tam hoàng tử giá lâm, ánh mắt mọi người hội tụ mà đến. Một cái một người độ cao màu đen báo lớn đập vào mi mắt. Cái này màu đen báo bên trên, ngồi xuống một tên dáng người cân xứng thanh niên. Thanh niên này toàn thân áo trắng, trên trán mang theo thông minh khí tức. Bất kể là quần áo hay là dung mạo, cũng không giống như thảo nguyên người. Là Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ tu vi sớm đã đạt tới hóa thân tiểu viên mãn. Tam hoàng tử nhưng cũng là thái tử người cạnh tranh. Không nghĩ tới lần này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đến. Có thể thấy được bệ hạ đối với lần so tài này cực kỳ trọng thị. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người lại là nhao nhao nghị luận mở miệng. Người đến, chính là tam hoàng tử. Lương Vân báo, tam hoàng tử cũng không phải là hoàn toàn thảo nguyên người. Mẫu thân là trung thổ người. Như thế hắn dáng người dung mạo cùng những cái kia dáng người khôi ngô thảo nguyên mãnh hắn có khác biệt không nhỏ. Tam hoàng tử làm người thông minh, làm việc cẩn thận, cùng tính cách tàn nhẫn lỗ mãng nhị hoàng tử có rất lớn tương phản. Năm đó tam hoàng tử lúc mới sinh, thân cận là báo, như thế tên hắn cũng là bởi vì này mà đến. Lão hủ bái kiến tam hoàng tử điện hạ. Nguyệt Thăng Vũ lại là ôm quyền mở miệng. Ha ha, Nguyệt thúc thúc không cần khách khí như thế. Ngươi bối phận cao hơn ta. Ở trước mặt ngươi, ta bất quá là một vãn bối. Lương Vân báo gặp tình hình, lúc này ôm quyền cười nói. Không dám, tam hoàng tử quá khiêm tốn. Nguyệt Thăng Vũ nghe xong, lúc này cười đáp lại. Một bên Lương Vân Lang nghe nói, cười lạnh một câu. Lão tam, ngươi vẫn là trước sau như một dối trá. Bất quá tranh đoạt thái tử vị trí, thấy thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Người này một ít tu vi cũng không cần tranh với ta tốt. Ha ha, nhị ca có thể là trách lầm tam đệ ta. Đối với thái tử vị trí, tam đệ chưa bao giờ muốn cùng nhị ca tranh đoạt. Vị trí này sớm đã là nhị ca. Lần này bất quá là phụ hoàng để cho ta trước đến giúp đỡ đồ đại nhân chủ trì bộ lạc này thi đấu mà. Thôi. Lương Vân báo nghe xong, mặt bên trên lại không có một chút sắc mặt giận dữ. Ha ha, hy vọng ngươi tự biết mình. Lương Vân Lang nghe xong, lạnh rên một tiếng, mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là không nói. Từ khi thái tử lần trước bộ lạc trong đại chiến chiến sau khi chết, thái tử vị trí chính là một mực tại tranh đoạt bên trong. Đến cuối cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trổ hết tài năng. Bây giờ hai người này có một người sẽ thành thái tử, là bản mà bên trên đinh đinh sự tính. Thu Hồng cái này hai cái hài tử đều là bất phàm. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, trong mắt mang theo vài phần vẻ suy tư. Hiển nhiên lần này hai người đến chủ trì bộ lạc này thi đấu, cũng là đối với hai người năng lực xử sự một trận khảo nghiệm. Lương Vân Lang cũng sẽ không nhiều lời. Ngồi phía bên trái thanh đồng chỗ ngồi bên trên, Lương Vân báo cũng không nói lời nào. Đồng dạng ngồi ở phía bên phải thanh đồng chỗ ngồi bên trên. Ai nấy đều thấy được, hôm nay còn có một đại nhân vật muốn tới. Cái kia trắng zin ra ghế dựa, là vì hắn chuẩn bị. Thánh sứ giá lâm, giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt, lập tức hướng phía đông nhìn lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.